Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 609, thế giới thật nhỏ a. Trước uống canh giải rượu mặc dù đều bị phun ra ngoài, nhưng bao nhiêu nổi lên một chút tác dụng, nhìn lấy Hirasuka Shizuka cái kia giống như đối đãi người chết ánh mắt. Chiya nhất thời cảm giác chính mình từ triệu tinh thật giống như từ từ thăng lên. Khạc, ta là lo lắng ngươi ngủ không thoải mái, cho nên muốn giúp ngươi xoa bóp ma, thư giãn một cái thể xác và tinh thần. Gật đầu một cái, Shizukawa liền thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Tiếp tục nằm lại trên ghế salon. Cái gì a? Nguyên lai là mộng du a. Nhìn thấy Shizukawa lần nữa nằm xuống, Chiya cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Như thế tiếp tục tới chuyện mới vừa rồi đi. Nhìn lấy Shizukawa bởi vì động tác mới vừa rồi mà chợt xuống tới quần áo ngủ dây an toàn, Chiya tâm tình cũng dần dần kích động. Có mới vừa rồi một lần kia sự tình, xác thực định tĩnh đáng yêu đã ngủ được vô cùng chín sau, Chiya cũng biến thành không chút kiêng kỵ lên, thậm chí trực tiếp đưa tay vào trong quần áo của Shizukawa. Lông mày rung hai cái, Shizukawa rốt cuộc không nhịn được, mở mắt một quyền đem Chiya đánh ngã trên đất. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta có chừng mực đi. Ta liền biết ngươi khẳng định không có ngủ. Ngủ say người nhận được cái gì kích thích sau mở mắt trong mắt cũng chỉ có thể có mê mang. Nhưng mới vừa Shizukawa mở mắt sau ánh mắt nhìn về phía hắn đã tràn đầy sát cơ. Loại tình huống này chứng minh nàng cũng sớm đã tỉnh lại. Chỉ là vì cho Chiya một bộ mặt, đồng thời cũng là vì phòng ngừa tiếp tục nữa xảy ra chuyện gì, cho nên nàng mới có thể tiếp tục nằm xuống lại giả bộ ngủ. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là da mặt của Chiya hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Dù là nàng đã cảnh cáo Chiya một lần, nhưng Chiya lại hoàn toàn không có chính mình, tiếp tục làm theo ý mình đến ăn đậu hũ của nàng. Nếu biết mà nói vậy thì cho ta thành thật một chút a. Giơ lên quả đấm của mình, Shizukawa liền chuẩn bị giáo huấn Chiba, Chiya một trận, nhưng vừa mới đứng lên, nàng liền cảm giác cả người một trận vô lực, lòng bàn chân mềm nhũn, trực tiếp mất đi thăng bằng, ngã xuống trong ngực Chiya. Có thể, đáng ghét, arara. Shizukawa, đây là khích lệ ta tiếp tục nữa sao? Hirasuka Shizuka đến nay không chỉ từ tới không có nói yêu đương, tự nhiên cũng chưa từng có cùng nam sinh thân thiết kinh lịch. Bị Chiya đùa giỡn một phen sau giống như mới vừa chạy xong marathon, cả người khiến cho không ra bất kỳ một chút khí lực. Tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối với ta làm cái gì mà nói chờ sau ta liền để ngươi biết một cái danh hiệu thiết quyền thánh nữ ta là thế nào tới đấy. Không phải là thiết quyền thượng nữ sao? Tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Yui có phương diện tuổi tác là Hirasuka Shizuka tuyệt đối không thể nhắc tới cấm kỵ. Nghe được lời nói của Chiya sau, Hirasuka Shizuka không biết từ nơi nào nhô ra một cổ khí lực. Một cái xoay mình trực tiếp đem Chiya bay qua, đặt ở dưới thân thể của mình. Thì ra là như vậy. Shizukawa, ngươi thích cái giọng này à? Mới không phải đây. Giống như Mercedes-Benz, càng là đắt tiền đồ vật chất lượng thường thường càng chưa ra hình dáng gì. Bởi vì động tác mới vừa rồi, quần áo ngủ của Takimoto Haifumi rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp nứt ra tới. Nhìn thấy chính mình hơn nửa người lần nữa bại lộ ở trước mặt Chiya, Hirasuka Shizuka sắc mặt lúc này biến thành trở nên hồng nhuận, nhìn một chút sững sốt Chiya. Hirasuka Shizuka dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, rút lên quần áo của Chiya. Lại nói Shizukawa, ngươi là lúc nào tỉnh lại? Ở trong phòng tắm lúc tắm rửa còn là trước kia căn bản liền không ngủ. Chờ một chút, tiểu quỷ, Ngươi là làm sao biết? Bởi vì ngươi lúc tắm rửa quả thực quá phối hợp. Nếu như ngươi uống say mà nói, không chỉ sẽ không phối hợp, thậm chí sẽ còn trực tiếp cùng ta đánh nhau. Thối tiểu quỷ, nếu nhìn ra ta không có ngủ mà nói vậy thì dựng ta dậy a. Hơn nữa ngươi là thẳng nam sao? Tắm rửa lại có thể dùng nước lạnh. Ta thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp bò dậy giáo huấn ngươi một trận. Đây không phải là vì để cho ngươi tốt nhất tỉnh lại đi rượu sao? Nói lấy, Chiya lần nữa đem Hirasuka Shizuka nhào ngã trên đất. Nếu như là bình thường, Chiya có lẽ không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ Hirasuka Shizuka uống rất nhiều rượu, não đã có chút không tỉnh táo lắm, tự nhiên không phải là đối thủ của Chiya. Chờ một chút, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Một phen chiến đấu kịch liệt sau, Takimoto Haifumi phòng khách biến thành, trở nên lưu lạc lên. Bất quá Chiya cuối cùng vẫn là lấy được chiến đấu thắng lợi. Hirasuka Shizuka giống như bại khuyển tê liệt ở trên ghế salon. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tân binh tự nhiên không có khả năng chiến thắng đã trải qua chiến trường lính già, nhìn một chút thời gian, phát hiện đã đến hơn 9 giờ tối. Takimoto Haifumi phòng trừng đã tan việc. Chiya cũng vội vàng thu thập một mảnh hỗn độn căn phòng. A, có thể cùng ta nói một chút nhà này chủ nhà à? Bởi vì tò mò kết quả là dạng gì nữ hài tử có thể làm cho Chiya đợi nàng cả ngày. Hirasuka Shizuka trực tiếp hỏi nổi lên Takimoto Haifumi tin tức. Takimoto Haifumi là một cái nữ hài tử rất đẹp, rất khả ái. Mặc dù tốt giống như con nhím phi thường sợ người lạ, nhưng người phi thường hiền lành, hơn nữa rất thích cos, tốt giống như con nhím nữ hài. Ha ha, nhắc tới lúc trước ta có một người gọi là làm Takimoto 1-2-3 đánh học sinh cũng tốt giống như con nhím phi thường sợ người lạ. Suốt thời gian 3 năm ta mới miễn cưỡng cùng đối phương nói chuyện. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tên của Takimoto Haifumi tại Nhật Bản cách đọc chính giữa phi thường giống 1-2-3, cho nên nếu như không biết tên lời rất dễ dàng liền nghe thành 1-2-3. Nghe được lời nói của Hirasuka Shizuka sau, sắc mặt của Chiya lúc này đen xuống. Hắn trên căn bản đã xác định Hirasuka Shizuka nói cái đó Takimoto 1-2-3 chính là Takimoto Haifumi. Shizuka wai, không trách thời gian 3 năm ngươi mới cùng đối phương đánh lên bắt chuyện đây. Tên của nàng gọi là Takimoto Haifumi, mà không phải là Takimoto 1-2-3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?